Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, than bùn thuộc gia thi bí mật 6. Thời gian lại qua ước chừng 1 giờ, La Viêm Lân đã lật đến cuối cùng vài trang. Phần này hồ sơ kiểm tra thi thể bộ phận xem xét chính là mộ dung Vũ Xuyên hoàn thành. Hắn quen thuộc về kiểm tra thi thể báo cáo ý kiến cột đưa ra rất nhiều điểm đáng ngờ cùng giả. Thiết, La Viêm Lân nhìn quen không trách. Hắn bỗng nhiên cười nói. Cái này thật thú vị bản án. Hai tổ phá án nhân viên cảnh sát từ phương hướng khác nhau điều tra. Thế mà có thể xuất hiện hoàn toàn tương phản kết luận. Hắn hỏi võ bưu, võ đội trưởng. Không biết người có hay không nhìn qua lục cảnh sát phần tài liệu này? Còn không có, võ bưu nói, ta đề nghị ngươi xem một chút, viết rất có ý tứ. Ta không rõ, là chuyên gia đây là ý gì? Lục cảnh sát giống như ngươi, điều tra, giả thiết, lấy chứng, phán đoán suy luận, mỗi một bước đều rất rõ ràng, suy luận cũng hợp tình hợp lý. Vậy tại sao sẽ cùng võ đội trưởng xuất hiện hai cái hoàn toàn khác biệt người bị tình nghi đâu? Võ Bưu có chút không vui, là chuyên gia là đang chất vấn phán đoán của chúng ta sao? Chất vấn chưa nói tới, võ đội trưởng mời ta tới, cũng chính là muốn để ta các vị một chút đề nghị. Vậy ta liền cho tòng phạm tội tâm lý góc độ tổng hợp hai người các ngươi phương chứng cứ. Nói một chút cái nhìn của ta. Ta sở dĩ để võ đội trưởng nhìn một chút lục cảnh sát hồ sơ. Liền là muốn cho ngươi so sánh một chút kinh ngạc. Có lẽ có thể có một ít dẫn dắt. Thí dụ như nói, nạn nhân, đúng, chợt nhìn qua. Cái này một hệ liệt vòng án giết người có mấy cái 10 phần rõ rệt đặc điểm vượt qua thời gian dài. Nạn nhân đông đảo, thủ pháp giết người phức tạp. Hung thủ mục đích tính mơ hồ. Hiện tại, ta trước từ nạn nhân thi thể tới tay. Các ngươi kiểm tra thi thể làm phi thường tường tận. Cái này cho ta rất lớn dẫn dắt. Tại hành vi phạm tội phân tích lĩnh vực, gây án hiện trường cùng thi thể đặc thù thường thường có thể so sánh tươi sáng phản ứng ra hung thủ. Một ít quan trọng đặc thù, cho nên ta rất cẩn thận đọc các ngươi kiểm tra thi thể báo cáo. Kết quả ta phát hiện một cái 10 phần có ý tứ đặc thù. Tất cả mọi người an tĩnh nghe. Liền mộ dung Vũ Xuyên đều hiếu kỳ. Gia hỏa này đến tột cùng muốn nói gì? Hiện tại chúng ta trước giả thiết Tống Ngọc Nhân chính là chủ yếu hung thủ. Như vậy cái này 10 bộ thi thể có thể bị chia làm hai đại loại. Đệ nhất loại là Tống Ngọc Nhân mỗi đến một chỗ liền bí mật sát hại nam tính nạn nhân. Có đại học giáo sư Ngụy Văn Quảng, đầu bếp Trương Nhất Thuận, đồ điện gia dụng công ty nghiệp vụ viên nam nhân Chu Đông Thanh, người bán hàng Triệu Lỗi, thủy điện công Tôn Tuấn còn có chung cư nhân viên quản lý Trần Quang. Những nạn nhân này đều là nam tính, bị hại lúc tuổi đều tại 35 tuổi trở lên. Trên người hắn tổn thương đều rất tùy ý, mà lại có che giấu vết tích. Loại thứ hai nạn nhân thì phi thường cổ quái, các nàng đều là nữ tính, đều bị không thể tưởng tượng nổi phòng chế thành các loại cổ thi. Bao quát xác ướp cùng Amazon làm co lại đầu người vân vân. Mà lại những thi thể này trên xuất hiện Ai Cập chữ tượng hình Medea ký tên. Cùng một chút biểu tượng tình yêu tín vật, vòng tay chiếc nhẫn chờ. Vì cái gì đồng dạng một cái hung thủ sẽ biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt phạm tội phương thức? Đâu, La Viêm Lân dừng lại một chút, cho đám người một cái suy nghĩ tương đối thời gian. Sau đó mới nói, kỳ thật từ hành vi phạm tội phân tích góc độ giải thích liền rõ ràng. Cái này hai loại thi thể thể hiện ra hoàn toàn khác biệt hành vi dấu hiệu. Nói một cách khác, hung thủ không thể nào là một người. Võ Bưu lập tức đánh gãy, là chuyên gia, người chẳng lẽ không phải nghĩ phủ nhận Tống Ngọc Nhân gây án hiểm nghi à? La Viêm Lân bất động thanh sắc trả lời, Tống Ngọc Nhân đến cùng lớn bao nhiêu gây án hiểm nghi? giết qua người nào, kia từ các ngươi xác định, mà ta chỉ phụ trách khách quan phân tích, từ gây án thủ pháp, phạm tội hiện trường lựa chọn cùng gây án thời gian đến xem. Hung thủ đều hẳn là hai người, mà lại, hai người kia ở giữa không tồn tại đồng mưu quan hệ. Một cái hung thủ mục tiêu là nam tính, mà một cái khác hung thủ thì chỉ nhằm vào nữ tính. Cái trước cực lực che giấu mình phạm tội, mà cái sau lại dùng tươi sáng mang tính tiêu chí vết tích biểu lộ rõ ràng mình kinh khủng tội ác. Dạng này phạm tội không có khả năng xuất hiện tại cùng trên người một người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.